ông xã đừng đến đây. Chương 34, dạ ái đã chết hai. Góc truyện audio.com. Chấm, thiếu phu nhân, chết rồi. Khuôn mặt hắn bỗng chút cũng đờ. Máu trong tim chạy gấp rút. Cổ họng khô khan, cố định hình hắn mở miệng. Ai, ai chết, tốt nhất là vừa rồi hắn nghe nhầm nếu không. Thanh âm của dây cũng không quá nhiều cảm xúc. Nếu hắn không phải là Trần Khải mà là một tên ăn chơi ngoài đường thì ngay lúc này. Chỉ ít là lúc này, anh muốn đánh hắn, đánh thật mạnh. Tại sao rõ ràng là đã có vợ, lại còn ở lại bên ngoài với người phụ nữ khác. Ngay cả người mình yêu còn không bảo vệ được, thì nói gì đến tình yêu. Nói, phía bên kia im lặng, khiến tim hắn như hóa đá. Tức giận gầm lên, đúng vậy, ngài nghe không sai, thiếu phu nhân dạ ái. Đã chết rồi, ngài có biết cô ấy bị giết như thế nào không? Dây cố nén nước mắt thương tâm khi nhìn về hướng quan tài kia. Cô ấy bị người ta giết, rạch mặt, cổ gần như lìa khỏi thân ngoài ra. Cô ấy còn bị cưỡng bức trước khi chết. Hắn không muốn nghe dây nói thêm lời nào. Giận dữ gầm lớn. Không đúng, dạ ái không chết, cậu câm miệng lại ngay cho tôi. Gân xanh hằn trên trán, hốc mắt đỏ ngầu, dạ ái không, không thể nào. Chính dây cũng không tin đây là sự thật. Thiếu phu nhân từ trước đến giờ chưa đắc tội ai, tại sao lại bị tên sát nhân xuống tay không thương tiếc như vậy được. Khi nghe kết quả khám nghiệm tử thi, cả thân thể to lớn của dây như rùng mình lạnh sống lưng trước sự dã man của tên sát nhân. Phía đầu dây bây giờ tràn ngập âm thanh tức giận của hắn. Bàn tay mạnh mẽ đấm vào tường, ánh mắt như muốn hủy diệt cả thế giới khiến Tần Mai Linh ngay bên cạnh phải run sợ. Tôi kêu các người canh gác, các đã làm những gì? Các thuộc hạ canh gác đều bị giết chết, mệt mỏi, đầu tóc rối ren dây đưa ánh mắt nhìn tang sự đang tổ chức. Vậy con cậu sao lại sống? Tại sao? Tại sao ngay cả một người phụ nữ yếu ớt cậu cũng không ở đó bảo vệ? Tôi nuôi cậu rốt cuộc có ích lợi gì? Nói, lại là tiếng trách móc, dây nhắm đôi mắt diều hâu, bóp chặt điện thoại, người phụ nữ yếu ớt kia chính là vợ ai? Tại sao ngài không bảo vệ? Tại sao? Chẳng lẽ vì dạ ái không phải là người ngài yêu chăng? Lãnh điệu bình tĩnh nhưng từng câu nói của dây như găm vào tim hắn. Vợ ai, người hắn yêu, là ai sao? Hắn cười lên một tiếng mỉa mai. Rốt cuộc là ai, hắn cũng không biết, dạ ái hay Mai Linh. Điều này quá mong lung. Hắn chỉ biết gần cô hắn cảm thấy rất vui. Xa cô lại nhớ, ghét cô đi với cái tên chết tiệt tâm dã. Ghét cô bảo vệ tên đó. Đặc biệt khi nghe cô hận hắn, tâm can hắn rất đau. Tại sao những cảm giác này lại như tình yêu đầu vậy chứ? Hắn như kẻ điên dại, gấp rút chạy ra ngoài cửa. Dạ ái, em không được quyền chết. Hơi thở gấp gáp, trong miệng liên tục lẫm nhẫm đây không phải là mệnh lệnh mà chính là lời van xin của một kẻ ngạo mạn chưa từng nói tiếng yêu cô. Tần Mai Linh vốn muốn ôm hắn giữ lại, nhưng ánh mắt lạnh băng không hề chứa cô ta trông đấy khiến Mai Linh sợ hãi lùi về sau. Ánh mắt kia là gì? Hắn yêu con tiện nhân kia đến vậy sao? Đến nổi cả thế giới này không hề hiện diện trong mắt hắn. Chỉ có dạ ái mới là hào quang trong ánh mắt quỷ dữ của hắn. Tác giả, một ngày 9 tháng 11 tiết học, về mệt là đến 23 giờ thì viết chuyện cho các bạn độc giả sợ các bạn quên mất chuyện ao. LTA, chép hơi ngắn chủ nhật lại bù cho các bạn. Dạ ái chết rồi, íp, cách chương.